Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Tiếng vang trong nháy mắt, truyền khắp cả tòa lầu dạy học. Tất cả ngay tại lên lớp lớp học không hẹn mà cùng dừng lại. Có như vậy mấy giây, tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng. Xoạt, theo tới mà đến, là từng trận cổ quái mà kinh ngạc tiếng nghị luận. Bên trong tự nhiên là Sở Phong chỗ lớp học nóng nhất lạc. Khổng đại bảo, ngoạn tao, Sở Phong tiểu tử này, xạ thủ tốc độ A. Ta nhớ được cái kia tiểu mỹ nữ Quốc Khánh trước đó vừa mới đến thổ lộ đây. Quốc Khánh vừa mới qua, thì đem người ta làm lớn hoa. Triệu Đông Cường, xã hội ta phong ca, người hung ác không nói nhiều. Đem người ta làm lớn liền chạy. Cái này sóng thao tác ta cho 99 điểm. Còn có một điểm đáng thương cái kia chưa xuất sinh hài tử. Dương Hầu, không còn cách nào khác. Không còn cách nào khác, người so với người làm người ta tức chết hoa. Đáng thương ta đến bây giờ lẻ loi một mình, Sở Phong lại chẳng biết lúc nào trở thành tình trường lãng tử. Vượt qua vạn bụi hoa, mảnh diệp không lưu, ai, xinh đẹp như vậy muội tử. Cho ta lời nói ta tuyệt đối thật tốt yêu quý, vĩnh viễn không chia lìa. Đến mức Hạ Vũ Phỉ sắc mặt. Khụ khụ tương đương không nói, có chút đáng sợ, cái này đợi chút nữa Sở Phong liền sẽ rõ ràng. Trên hành lang, Sở Phong thì đứng tại Hứa Thi Kỳ bên cạnh, có thể so với cá heo âm thanh âm kém chút không cho hắn chấn điếc. Mà lại Hứa Thi Kỳ hô một lần còn chưa đủ, sợ toàn thế giới người không biết Sở Phong là hài tử cha hắn, giống như đậu phộng, người điên đi ngươi. Sở Phong cuống quýt phía dưới, không để ý mọi việc, trực tiếp bưng bít lấy Hứa Thi Kỳ cái miệng nhỏ nhắn. Một thanh cho nàng ấn ở trên tường, cả giận nói, hô cái rắm a hô, mau ngậm miệng, Sở Phong muốn đánh người tâm đều có, muốn không phải trước mặt nữ hài dung mạo xinh đẹp đáng yêu để hắn không xuống tay được. Mẹ chứng tương đương cái này tự kỷ thiếu nữ hô lớn tiếng như vậy. Muốn là kinh động trường học lãnh đạo làm sao bây giờ? Uy, là ai lớn gan như vậy bao thiên? Trong hành lang ồn ào những thứ này lung ta lung tung a. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Phòng chủ nhiệm Trần chủ nhiệm văn phòng thì dưới lầu. Trực tiếp bị kinh động hùng hùng hổ hổ một mặt nộ khí tới. Thời đại này vô luận trường học nào đều là phòng học sinh yêu sớm như phòng trộm. Sợ nhất thì là đem nữ học sinh làm lớn bụng. Cứ như vậy nữ học sinh ra trường khẳng định sẽ tới trường học nháo sự. Rất nhiều trường học nhà trường đều không chịu nổi nhiễu, cho nên mới nặng như thế điểm đề phòng. Thế nhưng là trên lầu hai vị này ngược lại tốt, chẳng những đem làm lớn bụng, còn lớn tiếng như vậy ồn ào. Sợ toàn bộ trường học không biết có phải hay không là. Trần chủ nhiệm tức hổn hển chạy tới, chuẩn bị cho nghiêm túc nhất xử phạt, tuyệt đối phải khai trừ. Thế nhưng là nhìn đến trước mặt, Sở Phong chính bưng bít lấy Hứa Thi Kỳ miệng, hai người lấy một loại vô cùng mập mờ tư thế dựa vào ở trên tường về sau. Hắn mộng, khụ khụ tương đương Sở Phong đồng học, lại là ngươi a, ha ha, Trần chủ nhiệm không biết nên cười hay là nên khóc, đừng nói giỡn. Sở Phong hiện tại là trường học trọng điểm chăm sóc học sinh. Coi như trường học khai trừ chính mình cũng không có khả năng khai trừ hắn a. Ấy, Trần chủ nhiệm, thật là khéo, cho dù nhìn thấy chính giáo chủ nhiệm, Sở Phong y nguyên duy trì cùng Hứa Thi Kỳ mập mờ tư thế không dám nhúc nhích. Ai biết buông tay về sau, cái này tự kỷ thiếu nữ có thể hay không lại kêu to. Còn giống như thật không có nàng không dám làm sự tình. Trần chủ nhiệm rất nhức cả trứng. Xoắn suýt nửa ngày. Cuối cùng gượng cười nói. Sở Phong đồng học. Cái kia. Hy vọng ngươi có thể hiểu được lý giải nhà trường. Mang thai loại chuyện này. Vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Sở Phong vừa định giải thích. Hứa Thi Kỳ thừa cơ đẩy ra Sở Phong tay, dí dỏm nói, tốt tao lão đầu, chúng ta biết rồi, lần sau loại chuyện này chúng ta nhất định sẽ điệu thấp. Dù sao chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài nha. Ta, Sở Phong một mặt nhức cả trứng, tranh thủ thời gian lần nữa đem miệng nàng che, không cho nàng nói vớ nói vẩn. Trần chủ nhiệm chán một hàng hắc tuyến, ngươi còn biết chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài à? Hiện tại đoán chừng toàn bộ trường học đều biết, bất đắc dĩ gượng cười nói, ha ha, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, vậy ta đi trước. Trần chủ nhiệm vừa đi, Sở Phong lạnh như băng nói, ta hiện tại buông ra ngươi, ngươi muốn là còn dự định gọi hàng thì hô a, theo ngươi. Hứa Thi Kỳ bị hắn biểu lộ cùng ngữ khí có chút hù đến. Xem ra Sở Phong đây là thật sinh khí. Hai tay xếp ở sau lưng, nhỏ giọng nói, rõ ràng cũng là ngươi trước xóa bỏ ta nha. Bồi thường một chút người ta, ăn một bữa cơm lại thế nào á? Sở Phong hung hăng chừng liếc một chút Hứa Thi Kỳ. Ngữ khí như băng, ta theo ngươi rất quen sao? Ta tại sao muốn cùng ngươi ăn cơm? Ngươi có biết hay không ngươi như thế một hô mang đến cho ta bao lớn quấy nhiễu? Sở Phong quát lạnh xong, không nói thêm gì nữa, mặt lạnh lấy đi hướng phòng học. Hứa Thi Kỳ lại ngăn tại Sở Phong trước mặt, tránh ra. Sở Phong lạnh như băng nói, không cho. Hứa Thi Kỳ cảm giác có chút hủy khuất, y nguyên quật cường ngẩng lên trắng như tuyết cổ, ta để ngươi tránh ra. Sở Phong bỗng nhiên thêm đại thanh âm, tản mát ra một cỗ sắc bén khí thế. Lúc này nàng thật bị hù dọa, thân thể run lên, vô ý thức đem đường tránh ra. Sở Phong trực tiếp xuyên qua nàng, trở lại phòng học. Bại hoại Sở Phong, bại hoại Sở Phong, dựa vào cái gì đối với người ta hung ác như thế? Hứa Thi Kỳ trong đôi mắt đẹp bịt kín một tầng vũ khí, hướng ra phía ngoài chạy chạy, nước mắt nhịn không được tràn mi mà ra. Nàng là lần đầu tiên như thế ưa thích một cái nam sinh, thế nhưng là không nghĩ tới Sở Phong không những đối với nàng không có chút nào cảm thấy hứng thú, mà lại còn không biết thương hương tiếc ngọc, đối nàng hung ác như thế. Cái này khiến nàng rất thương tâm. Một bên trong gió chạy cái này, một bên vuốt mắt rời đi trường học. Một người mặc hắc sắc tây trang bảo tiêu kiêm tài xế đã sớm đem hơn 1 triệu xe sang trọng đặt ở cửa trường học. Lý Bình xem xét Hứa Thi Kỳ khóc đi ra. Cái này còn phải, Hứa Thi Kỳ thế nhưng là Hứa gia hòn ngọc quý trên tay, thiên kim tiểu thư, lại có thể có người dám làm khóc nàng. Lập tức nghiêm túc nói, đại tiểu thư, có phải hay không ai khi dễ ngươi? Nói cho ta biết là ai, ta lập tức để hắn hối hận. Có thể cho Hứa Thi Kỳ làm bảo tiêu, khác không nói, Lý Bình thực lực chí ít có thể tiện tay đổ nhào 7-8 người bình thường không lao lực. Giáo huấn một cái học sinh còn không phải dễ dàng. Hứa Thi Kỳ lau nước mắt một thanh mở cửa xe ngồi vào đi, thở phì phì nói, ai cần ngươi lo a? Lý Bình mặt mày xám xịt nằm thương, muốn hỏi lại không dám hỏi lại. Biết đại tiểu thư lúc này thời điểm tại nổi nóng, vẫn là không nên trêu chọc tốt. Sau đó trở lại vị trí lái phía trên, điều khiển xe rời đi. Sở Phong trở lại phòng học, cũng là một trận tâm phiền ý loạn. Hồi tưởng lại vừa mới chính mình ngữ khí quả thật có chút quá mức. Dù sao người ta vẫn là cái cô gái nhỏ mọi nhà. Nhưng hắn biết rõ, chính mình nhất định phải làm như thế. Cảm tình sợ nhất thì là thật không minh bạch kéo lấy, đến thời điểm ngược lại thương tổn càng sâu. Không như bây giờ phía dưới nhẫn tâm giải quyết dứt khoát. Hắn không nhìn 4 chu đồng học nhóm quăng tới dị dạng ánh mắt, ngồi trở lại đến chỗ mình ngồi, cái mông không chả ngồi ấm chỗ. Cảm thấy được bên cạnh tựa hồ có một cỗ vạn niên hàn băng tại phóng thích lấy từng tia từng tia. Siêu cấp băng lãnh khí tức. Sở Phong ghé mắt xem xét. Hạ Vũ Phỉ đôi mắt đẹp chính nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn lấy chính mình. Ánh mắt vô cùng phức tạp. có chừng, axit athletic, phẫn nộ, muốn đánh người, mênh mông nhiều cảm xúc tiêu cực. Sở Phong yên lặng quay lại ánh mắt, nhìn không chớp mắt, nhìn bảng đen đi. Nhìn thấy Sở Phong phản ứng, Hạ Vũ Phỉ thẹn quá hóa giận, cắn môi nói, Sở Phong, chẳng lẽ ngươi thì không có ý định giải thích giải thích. Sở Phong lắc đầu, bưng bít lấy cái chán, một mặt sinh không thể yêu, không giải thích, giải thích cũng là che giấu, dù sao ta nói thế nào ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Hạ Vũ Phỉ, ngươi cứ nói đi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.